Chàng rể trùng sinh, chương 252, tấn công Thiết Quyền Minh. Góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu, Yamamoto Kazuya quả thật cũng hơi kinh ngạc, nhưng từ từ lấy lại tinh thần xong, hắn ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Diệp Bắc Minh đang ở Triều Tiên, sợ gì chứ? Hắn ta cũng là kẻ có tài cao gan lớn, miễn là Diệp Bắc Minh không có ở đây, hắn ta tự tin trên toàn bộ Trung Quốc người có thể đánh được hắn ta còn chưa xuất hiện đâu. Kết quả là, hai tay hắn ta chia nhau vươn ra sau lưng, lập tức bình tĩnh thản nhiên đi thẳng về phía đám người trước mặt. Anh là ai? Mau xưng tên ra, Mã Thiên Kiêu rỗng lên một câu. Đáp lại anh ta là một giọng nói lạnh như băng. Yamamoto Kazuya, cái gì cơ? Sato Taketaro giật mình đến mức nhảy cao hơn một mét, sắc mặt điên cuồng thay đổi. Mấy người có mặt đều biết rõ Yamamoto Kazuya là cao thủ, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Bọn họ tuyệt đối không thể nào ngờ được người đến lại là cao thủ đứng đầu của Nhật Bản, mà không phải là người Triều Tiên. Taketaro, Yamamoto Kazuya đó ghê gớm lắm phải không? Tần Liên Tâm thấy Sato Taketaro bị dọa sợ, không kiềm được hỏi. Sato Taketaro cười khổ nói, bà chủ, Yamamoto Kazuya là cao thủ đứng đầu Nhật Bản, cô nói xem có ghê gớm hay không? Ô, Tần Liên Tâm dường như suy nghĩ đến điều gì đó, gật. Có nhiều cao thủ ở đây như vậy, cô vẫn chưa đến mức bị dọa sợ, huống chi, vẫn còn có trận pháp Diệp Thiên bày ra, không phải sao? Anh Yamamoto, anh đến đây làm gì? Sato Taketaro bước lên một bước hỏi. Tôi đến đây làm gì ấy à? Yamamoto Kazuya cười buồn bã. Đương nhiên là đến để diệt trừ tên cặn bã của đế quốc làm chế săn cho Diệp Bắc Minh như anh. Khỏe mắt Sato Taketaro giật giật nói. Anh Yamamoto, lời nói của anh khó nghe quá, sư phụ Diệp và mọi người ở nhà họ Tần không hề đối xử với tôi như người hầu, mà hoàn toàn coi tôi như môn khách, đều rất tôn trọng tôi, làm sao lại nói tôi làm chó săn cho người ta được chứ? Hừ, Yamamoto Kazuya hừ lạnh nói, phản bội đế quốc đều là bọn chó mát, Sato Taketaro chỉ có thể cười ha ha. Anh đã nói như vậy, tôi cũng không ép buộc anh nữa, sư phụ Diệp chính là thần thoại trong giới võ thuật hiện nay, không nói đến việc hắn không hề coi tôi là chó săn, cho dù hắn có coi tôi là chó săn, vậy tôi cũng là con chó săn mạnh nhất trên thế giới, tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Anh, Yamamoto Kazuya giận dữ chỉ vào Sato Taketaro, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm chó săn mà còn có thể cảm thấy thành tựu như vậy. Anh quả thật chính là sự sỉ nhục của đế quốc cũng hổ thẹn vì anh. Anh sai rồi, Sato Taketaro sửa lại, đế quốc có hơn 100 triệu con người, chỉ có tôi mới có tư cách làm chó săn cho sư phụ Diệp, đế quốc hắn là nên cảm thấy tự hào về tôi, bởi vì tôi đang cứu vãn đế quốc. Thời gian trước tôi ở nước Nga, nhiều người học võ ở các quốc gia khác đều bị sư phụ Diệp đuổi giết, tại sao chỉ có duy nhất người học võ ở đế quốc là chúng tôi đây có thể chạy trốn được? Đó là vì tôi, không có tôi, tất cả những người học võ khác của đế quốc đều phải chết. Yamamoto Kazuya, anh có mặt mũi đứng trước mặt sư phụ Diệp nói những lời này hay không? Cho nên tôi khuyên anh, hoặc là làm con chó đế quốc thứ hai cho sư phụ Diệp, để anh được hưởng thụ quang vinh vô hạn, hoặc là quay về đế quốc ngay lập tức từ nay về sau không được bước vào nhà họ Tần nữa, bởi vì nhà họ Tần là ranh giới cuối cùng của sư phụ Diệp, nếu anh dám ra tay ở đây, kết quả của anh sẽ cực kỳ thê thảm. Góc truyện audio.com. Nói đùa chắc, Sato Taketaro đã được Diệp Thiên truyền dạy cho phương pháp luyện khí tuy rằng mới chỉ tu luyện được 2 ngày, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, tiến độ sức mạnh tăng lên có thể sánh bằng tiến độ của 2 tháng trước đây, Diệp Thiên cho anh ta nhiều lợi ích như vậy, anh ta không cảm thấy mình rất vinh quang, làm chó sẵn cũng đáng mới lạ đấy. Đồ khốn chết tiệt, nhưng mà Yamamoto Kazuya nghe xong những câu này, chỉ cảm thấy phối mình sắp tức giận đến mức nổ tung. Mẹ nó, bản thân anh đi làm chó săn còn chưa tính, mẹ kiếp còn định kéo cả tôi xuống nước, quả thật là một con chó săn bản hàng đa cấp. Taketaro, nói hay lắm, Tần Liên Tâm không kiềm được giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Chỉ dựa vào những lời nói này của anh tôi đã coi anh trở thành người trong nhà rồi. Cảm ơn bà chủ, Taketaro cực kỳ vinh hạnh, Sato Taketaro vô cùng kích động vội vàng chắp tay nói. Chuyện gì ông chủ cũng nghe lời bà chủ coi mình như người trong nhà, không phải điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ trở thành người nhà trong mắt ông chủ sao? Anh ta vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy quả vinh quang rồi. Nhưng Yamamoto Kazuya thấy anh ta giống như con chó chạy đến quỷ liếm một cô gái người Trung Quốc, lập tức giận đến bùng nổ luôn. Bây giờ tôi sẽ thay đế quốc dọn dẹp tên cặn bã trong số những cặn bã như anh. Dứt lời, cánh tay hắn ta đột nhiên giang ra, đã thấy bầu không khí trước mặt hắn ta giống như một xoáy lốc đang chuyển động cực kỳ nhanh, giống như một cái hang đen ngòm, hút toàn bộ năng lượng trong trời đất vào bên trong, biến thành một luồng năng lượng chói mắt có thể làm mù mắt người có đôi mắt hợp kim titan 24K luôn. Khi công quy phái, thế mà anh ta đã luyện thành công khí công quy phải lợi hại nhất trong 4 công pháp lớn của Nhật Bản rồi. Sắc mặt Sato Taketaro hoàn toàn thay đổi, vội vàng kêu lên. Bà chủ, cụ chủ, hai người mau lùi vào sảnh lớn, giờ phút nào cũng phải chuẩn bị, nếu tình hình không ổn tôi sẽ gửi tín hiệu cho hai người. Được, mọi người cẩn thận đấy. Tần Chí Thành đáp lại một tiếng, lập tức kéo Tân Liên Tâm, gọi mọi người trong dòng họ, dùng tốc độ nhanh nhất rút vào trong sảnh lớn. Tôi ngược lại cũng muốn xem khí công quy phải ghê gớm đến mức độ nào. Mã Thiên Kiêu tính cách ngông cuồng, sao có thể cho phép người khác đứng trước mặt anh ta tấn công được chứ? Hơn nữa, trong một đám cao thủ thực lực của anh ta cũng được coi là mạnh nhất, lúc này lập tức phóng ra chân khí cuồn cuộn trong người mình, biến thành một quả cầu năng lượng màu vàng óng, đẩy mạnh về phía Yamamoto Kazuya. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy quả cầu năng lượng màu vàng óng nghiền ép xông đến, Yamamoto Kazuya khinh thường hừ lạnh, hai tay đột nhiên đẩy ra, vầng hào quang chói mắt trước mặt hắn ta giống như đèn pha bắn ra vậy, kéo thành một cột sáng chói mắt xông thẳng lên tận trời, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh không khí bị chọc thủng. Ram, hai luồng năng lượng va chạm giữa không khí, quả cầu năng lượng màu vàng óng lập tức bị va đập nổ tung, phát ra tiếng nổ vang, khắp nơi bị chấn động đến rung chuyển, ngay cả pha lê ở những kiến trúc xung quanh cũng bị chấn động đến mức vỡ nát, ngay cả gạch men bên ngoài kiến trúc cũng rung chuyển đến mức từng mảng rơi xuống. Mà Yamamoto Kazuya phóng ra khí công quy phái, vẫn đang kéo dọc thân người tiếp tục hướng về phía trước, mục tiêu nhằm thẳng vào Sato Taketaro, dường như muốn đập nát anh ta thành vụn máu. Gocchuyenaudio.com. Khi công quy phái thật là lợi hại, đám người Mã Thiên Kiều và Hoa Cảnh Long không kiềm chế nổi xúc động. Mau lên, cùng ngăn cản lực ảnh hưởng của khí công quy phái, tránh cho nó làm nổ tung tòa nhà cao tầng, tổn thương đến bà chủ. Sato Taketaro vội vàng kêu lên, một giây sau, anh ta thả ra một bức tường cương khí chế chắn trước người, dùng để ngăn cản lực ảnh hưởng của khí công quy phái. Vận chuyển sức mạnh cho Taketaro. Vân Thế Long kêu to, là người đầu tiên đặt bàn tay sau lưng Sato Taketaro. Mấy người Mã Thiên Kiêu và Hoắc Cảnh Long nhanh chóng rối rít ra tay, vận chuyển sức mạnh cho Sato Taketaro. Ram, trong giây lát cột sáng của khí công quy phải đập lên bức tường khí cương. Không chỉ chấn động, bức tường khí cương bị đập mạnh giống như sóng nước bập bềnh dữ dội. Mà cột sáng kia giống như điện hàn thiêu cháy bức tường khí cương, phát ra âm thanh dữ dội có khả năng phá vỡ bức tường khí cương bất cứ lúc nào. Ha ha, một đám gà đất chó sành, tôi muốn xem các anh có thể kiên trì được bao lâu. Yamamoto Kazuya không kiêng kỵ chút nào, cười như điện, hai tay hắn ta đẩy cột sáng kia, vận chuyển cột sáng không ngừng va đập, tin rằng chẳng bao lâu nữa thôi là có thể phá vỡ bức tường khí cương, đến lúc đó chính là lúc hắn ta ra tay tàn sát. Diệp Bắc Minh không ở đây, hắn ta thật sự không thèm để những người này vào mắt. Nửa bước vũ để cũng không phải danh hão nói đùa được. Cụ chủ, bà chủ, mau khởi động mắt trận, chúng tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi. Kiên trì được khoảng nửa phút, Sato Taketaro cảm thấy mình sắp siêu thoát đến nơi rồi, đành gần cổ họng gào lên. Anh ta nhanh chóng nhận được câu trả lời của Tần Liên Tâm. Ngay lập tức, khởi động mặt trận sao? Yamamoto Kazuya hơi nhướng mày lên. Chẳng lẽ, chỗ này còn bày trận pháp nữa hay sao? Hừ, tôi chính là nửa bước vũ đế, cho dù các anh khởi động trận pháp cũng không khống chế được tôi đâu. Yamamoto Kazuya cười khẩy nói. Vậy thì chưa chắc đâu. Sato Taketaro khó khăn nói. Trận pháp mà sư phụ Diệp bày ra sẽ nhốt anh như nhốt một con chó. Đồ ngu, Yamamoto Kazuya quát to, anh cứ luôn tăng uy thế của Diệp Bắc Minh lên để diệt trừ oai phong của tôi, anh cảm thấy có thể dọa cho tôi lùi bước được sao? Không thể nào, anh không thể dọa tôi lùi bước. Trừ khi bản thân hắn ở đây, nếu không, cho dù có bày ra trận pháp cũng không làm gì được tôi đâu. Nhưng hắn ta không thể ngờ được, hắn ta vừa dứt lời, trước mắt đã tối sầm, sau đó hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Còn hắn ta đang đứng trong một trang viên hoa anh đào đua nở, trước mặt có một cô gái dịu dàng hiền thục mặc kimono đang đứng. Yamamoto, Kun, anh dẫn em rời khỏi đế quốc có được không? Em không muốn gả cho hoàng gia, em muốn đi cùng anh, sưởi ấm giường cho anh, sinh con cho anh. Cô gái mặc kimono nói, Keiko, Yamamoto Kazuya lập tức bối rối. Đây không phải là cảnh tượng của mình và Keiko năm mình 20 tuổi đó sao? Quả thật hắn ta không thể nào tin được tất cả mọi chuyện trước mặt, nhéo mặt mình một cái thật mạnh. rất đau, tất cả mọi thứ đều chân thực như vậy. Chẳng mình sống lại một lần nữa, quay về ngày khiến khổ sở nhất kia sao? Không, đây không phải sự thật, cô không phải là cây, cô là ảo giác của tôi, là tâm ma của tôi phải giết cô, giết cô. Yamamoto Kazuya vươn nằm đấm ra. À, cô gái mặc kimono kia bị đánh văng ra ngoài, đập xuống đất, máu tươi chảy ra như suối. Chuyện này, Yamamoto Kazuya lại bối rối lần nữa. Quá mức chân thật, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ mình thật sự sống lại lần nữa sao? Ta nghĩ như vậy, thân thể run rẩy, vội vàng chạy đến kéo cô gái mặc kimono vào trong lòng mình. Keiko, em sao rồi, đừng dọa anh. Không ngờ được Yamamoto Kazuya cũng là một người giàu tình mã thiên kiêu, nhìn thấy Yamamoto Kazuya ôm con búp bê vải, lại sụp xuống mặt đất khóc lóc nức nở, không kiềm chế được. Keiko là người yêu của Yamamoto Kazuya khi còn trẻ, vì Keiko sinh ra là quý tộc, còn Yamamoto Kazuya chẳng qua chỉ là một võ sĩ có thân phận cực kỳ thấp, yêu mà chẳng có cách nào ở bên nhau được. Sau đó, Keiko gả cho hoàng gia, không bao lâu sau buồn bã qua đời, từ ngày đó Yamamoto Kazuya một lòng tập trung vào võ thuật, cả đời không lập gia đình, đến bây giờ vẫn là một tên lang. Sato Taketaro nói. Vậy hắn ta đúng là một kẻ si tình, cũng thật đáng thương. Tần Liên Tâm mím mỗi nói, người đáng thương nhất định cũng có chỗ đáng giận, chúng ta rời khỏi nhà họ Tần trước đã, đợi Diệp Thiên quay về xử lý hắn. Chí Thành nói. Một đám người nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tần, tạm thời đến ở nhà của Kim Thiện Hùng. Không bao lâu sau, Tần Chí Thành đã nhận được điện thoại của Triệu Cửu Linh, có một nhóm người Triều Tiên tấn công vào. Cách chương.